Cực phẩm ta thiếu, chương 801, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Góc truyện audio.com. Còn có nữa là, tuy thực lực thành viên huyết nhận tăng lên rất nhiều, càng là có tuyệt đại đa số người luyện được chân khí. Nhưng mà, lực lượng từng binh sĩ lính đánh thuê, càng thêm cường hãn, chỉ có lấy nhiều thắng ít, nhiều người vây đánh một người mới được. Đã như thế, cũng không phải 100% an toàn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều ẩn nấp đi. Cô nàng ngoại quốc kia thì đi theo bên người Trần Thanh Đế. Một khi có khác thường, Trần Đại Thiếu sẽ không chút do dự chém giết hắn. Súng ống của đối phương, đều là chế tạo đặc thù. Lực sát thương rất kinh người. Các ngươi không thể khinh thường. Phải cẩn thận né tránh. Thanh âm của Trần Thanh Đế, vang lên bên tai mỗi người. Thanh âm rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, ta nghĩ dùng thực lực của các ngươi, tránh thoát viên đạn của bọn hắn, có lẽ không có vấn đề gì à. Trần Thanh Đế mỉm cười, nhàn nhạt nói, lực sát thương dùng ống lại mạnh như thế nào, cho dù có uy hiếp đối với cao thủ, bắn không trúng, cũng là uổng công. Căn cứ Trần Thanh Đế phán đoán, lực sát thương dùng ống của những lính đánh thuê kia, hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, nhưng mà, vậy cũng phải bắn chúng mới được, ngoại trừ lực sát thương nghiêu bức một tí ra, mặt khác cùng súng ống bình thường cũng không có cái gì khác biệt quá lớn. Đương nhiên, súng này cũng phải nhìn trong tay người nào sử dụng, người có kỹ thuật bắn súng tốt, sử dụng loại súng ống này, vẫn có thể giết chết rất nhiều cao thủ, tránh không khỏi, lực sát thương súng ống lại nghiêu bức. Kết quả kia chỉ có chết rồi. Đối phương tổng cộng có 24 người. Khoảng cách giữa mỗi người, chưa đủ 500 mét. Đội lính đánh thuê này ở trong thần thức của Trần Thanh Đế. Lộ ra nguyên hình, Trần Đại Thiếu cũng biết, những người này là đang tìm cô nàng ngoại quốc bên cạnh hắn. 24 người, tạo thành một hình cung tìm tòi, đang tới rất gần bên này, vì thực lực của bọn hắn mạnh. Nhưng mà, người của chúng ta đông. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng. Nói ra, hiện tại các ngươi bắt đầu phân phối. Liên thủ đánh chết bọn chúng như thế nào? Chính các ngươi cân nhắc. 5 phút đồng hồ, còn 5 phút đồng hồ. Bọn hắn sẽ đuổi tới chỗ chúng ta. Trên chiến trường, không phải toàn bộ hết gì đó. Đều cần Trần Đại Thiếu ra tay. Phải rèn luyện năng lực ứng biến của các thành viên huyết nhận. Lực lượng từng binh sĩ tăng, nhưng, lực lượng đoàn đội cũng muốn mạnh, một chọi một nghiêu bức, thành đội làm, cũng không chút thua kém. Đây mới là Trần Thanh Đế muốn thấy. Các thành viên huyết nhận đều không nói gì, đang âm thầm bắt đầu cẩn thận phối hợp. Rất nhanh, chọn lựa người công kích nhằm vào 24 người kia. Đã định, bởi vì Trương Hùng Phi và võ thuật thực lực yếu nhất. Cho nên, đội ngũ hai người bọn họ có tất cả 5 người, tiểu tổ khác, tổng cộng 4 người, đây cũng chính là nói, ngoại trừ tiểu tổ của Trương Hùng Phi và võ thuật, tiểu tổ khác đều là 4 người, vây đánh diệt sát một lính đánh thuê, chiến, một trận chiến này, là trận chiến đầu tiên của võ thuật, nói không khẩn trương, đây tuyệt đối là gạt người, bất quá, võ thuật cắn chặt răng. Hít sâu, để cho mình ổn định lại, tuyệt đối không thể lùi bước, sợ hãi, không thể cho Trần Đại Thiếu mất mặt, những người này, đều là truy giết ngươi. Ánh mắt Trần Thanh Đế đã rơi vào trên người cô nàng ngoại quốc bên cạnh hắn. Ta nghĩ ngươi nên biết làm như thế nào, muốn mạng sống, tốt nhất phối hợp cho ta, không nên đùa nghịch bịp bợm, ta sẽ phối hợp, ánh mắt cô nàng ngoại quốc này mỉm cười. Hạ giọng nói ra, bất quá, có một điểm ngươi nói sai rồi. Bọn hắn không phải truy sát ta, mà là vì tài liệu trong tay ngươi. Bọn họ là vì tư liệu. Bất quá, ngươi cho rằng, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Trần Thanh Đế tràn đầy khinh thường nói. Rơi xuống trong tay của bọn hắn. Cho dù muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Cô nàng ngoại quốc trào phúng. Chỉ cần nghe lời, sẽ, cho dù muốn giết ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi chết thống khoái. Lính đánh thuê khác, sẽ không có thiện lương như ta. Trần Đại Thiếu nhíu mày, thản nhiên nói, ta là người tốt, là một người tốt giết người không chớp mắt sao? Cô nàng ngoại quốc hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng biết rõ, tỷ lệ Trần Thanh Đế buông tha nàng không lớn, nhưng mà, nàng còn ôm lấy một tia hy vọng. Trọng yếu hơn là, nếu như nàng rơi xuống trong tay những lính đánh thuê kia, sẽ phi thường thảm, rất thảm, chết, đó là nhất định sẽ chết. Nhưng mà, trước khi bị giết, vậy cũng sẽ cho nàng thoải mái nguyên thủy nhất. Ta tên Lucy, trầm mặc một lát, cô nàng ngoại quốc nhìn Trần Thanh Đế, nói ra, đến từ Mỹ Quốc, là một lính đánh thuê, ngươi cùng một người, rất giống, ai, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, Trần gia, Trần Thanh Đế, Lucy nhíu mày, nhìn Trần Thanh Đế, nói ra, bất quá, ngươi cùng hắn chỉ là lớn lên rất giống, nhưng ngươi cùng Trần Thanh Đế lại không giống như là một người. Ngươi cũng biết thật không ít, trong con ngươi Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang, ở bên trong tư liệu của tôi, có rất nhiều chuyện của ngươi, chỉ là ngay từ đầu, ta không thể tin được, ngươi là Trần Thanh Đế. Lucy mỉm cười, nói ra, ai có thể nghĩ đến, vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Trần Thanh Đế, dĩ nhiên là Trần gia đại thiếu phế vật, khách trương.